Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 1328, cõng Hắc Oa. Ai quá mức, người trước đó không phải rất có thể cùng ta trang bức phạm sao? Hiện tại làm sao? Sợ, không có ý tứ, cùng ta trang bức, liền phải trả giá đắt. Sở Kha, đi qua cho ta gọt hắn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường khoát tay vừa quát. A, tốt, là, Diêm Vương lão đại. Sở Kha nuốt nước bọt, lúc này cất bước đi tới Lữ Bố bên cạnh, lật tay một bàn tay, không có chút gì do dự quất đi xuống. Ba, phanh, một ba dưới lòng bàn tay, Lữ Bố căn bản không dám phản kháng, trực tiếp bị phiến đầu bổ nhào về phía trước, hung hăng đập vào trên mặt bàn. Gặp một màn này, mọi người đều là dọa đến toàn thân run một cái, ngược lại là Tào Tháo cảm thấy có chút hài lòng cùng sảng khoái. Thầm nghĩ có Lữ Bố giống như tự mình mất mặt, cũng là không coi vào đâu. Bất quá, vậy bởi vậy, Tào Tháo càng thêm kiêng kỵ lên Vương Khai. Diêm Vương tên, quả nhiên không giả, thuận mình hóa giải chi pháp, liên quan hố lên Lữ Bố một thanh. Có thể nói là gặp chiêu phá chiêu, thuận cột bò nhân vật hung ác. Diêm Vương, người rất tốt. Lữ Bố sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lạnh lùng quét Vương Khai một chút, chính là đứng dậy trực tiếp rời khỏi. Bực này khuất nhục, khiến cho chiến thần Lữ Bố căn bản vốn không nguyện ý đợi tiếp nữa. Đúng là mất mặt đến cực điểm. Làm sao? Vương Khai đã từng có mệnh lệnh, như hoàn thủ chống cự lời nói, Sở Kha liền hội hung ác hạ sát thủ. Bực này mệnh lệnh vừa ra, Lữ Bố sao dám chống cự? Liền Tào Tháo đều bị đánh thổ huyết, mình như chống cự, sợ là tất nhiên sẽ bị giết đi. Các loại, ta nói qua để ngươi đi rồi sao? Nhanh chóng trở về ngồi đi. Các loại đại vương cùng tiểu vương tới, ta tuyên bố xong sự tình, ngươi lại đi thôi. Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, thần sắc có chút tùy ý vừa quát. Bá, nghe thấy lời ấy, Lữ Bố thân hình mãnh liệt địa một trận, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, mặt lạnh lấy đi trở về. Bất quá, hắn lại là ngồi tại vị trí trước về sau, chính là nhắm mắt lại. Hiển nhiên lưu tại nơi này là một loại đau khổ. Bảy tu thần, tiền bối, ngươi danh hào là cái gì? Trình Giảo Kim Quơ Hắc Thiết Nôi cười tủm tỉm nhìn xem Sở Kha đặt câu hỏi. Ta có một số việc không nên ngươi hỏi, ngươi liền đừng hỏi. Chẳng lẽ người cũng muốn bị đánh sao? E sợ cho Sở Kha nói lộ ra, Vương Khai thì là vội vàng phất tay ngăn lại. Đối với cái này, Trình Giảo Kim dọa đến toàn thân run một cái, vội vàng khoát khoát tay, không còn dám hỏi nhiều. Bất quá, chính như Trình Giảo Kim suy nghĩ như thế, ngoại trừ Tào Tháo bên ngoài, Lữ Bố Lưu Bị bọn người đều là đang âm thầm đoán lấy Sở Kha thân phận cùng địa vị. Diêm Vương, người chớ có quá mức, Sở Kha chỉ là một cái phế vật mà thôi. Người chẳng lẽ còn muốn mượn cơ hội khống chế cực ác người mới tổ chức không thành? Âm thầm, Tào Tháo truyền âm Vương Khai, ngữ khí nghiêm túc, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Người khác không biết Sở Kha bản lĩnh thật sự, Tào Tháo lại là rõ ràng cực kỳ. Gặp những người còn lại, đối Vương Khai sợ hãi như thế, Tào Tháo liền cảm thấy không ổn, thậm chí lại có một loại mua dây buộc mình cảm giác. Phảng phất là mình đẩy Vương Khai một đi, giúp hắn đạt tới địa vị như vậy. Bực này tư vị, để Tào Tháo khó chịu đến cực điểm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, Tào Tháo, ngươi là muốn âm thầm vụng trộm giết Sở Kha à? Tất cả mọi người là người thông minh, ta liền cũng không cùng ngươi nhiều nói nhảm. Hắn là chúng ta, không cho phép ngươi động. Không phải vậy, ta thật sẽ giết ngươi. Còn có, ta chí không tại cực ác người mới tổ chức. Thật chính là muốn, chính là toàn bộ khu 13. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt nhìn xem Tào Tháo, truyền âm đáp lại. Bá, nghe thấy lời ấy, Tào Tháo ánh mắt trầm xuống. Đối với Vương Khai suy đoán ra ý nghĩ của mình, cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng Vương Khai dã tâm lại là để Tào Tháo rất là không vui. Khu 13, sẽ là ta thiên dưới. Không ai có thể giành với ta. Mặc dù ngươi bản sự cũng tạm được, nhưng cuối cùng khiếm khuyết rất nhiều thứ. Tào Tháo nhàn nhạt truyền âm đáp lại, căn bản chưa nói rõ ràng. Hội không sẽ phái người âm thầm giết Sở Kha. Đối với cái này, Vương Khai thở dài trong lòng một tiếng. Nếu như có thể, thật không muốn giết Tào Tháo. Dù sao, bực này kiêu hùng, tồn tại trên đời này, vẫn còn có chút ý tứ cùng tư vị. Ta có bản lĩnh khống chế khu 13, càng có bản lĩnh khống chế toàn bộ thứ 3 vũ trụ, từ mà tiến công thứ 2 vũ trụ, thứ nhất vũ trụ, sáng tạo thần cung, trở thành chư thiên vạn giới chi chủ. Đến lúc đó, người như đi theo ở bên cạnh ta, ta hội phong ngươi làm hùng hoàng. Tại ta phía dưới hoàng đạo bá chủ một trong, ngươi rất vinh hạnh, biết không? Vương Khai híp mắt, âm thầm truyền âm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Phong ta làm hoàng, hùng hoàng, tại ngươi phía dưới, vẫn là bá chủ một trong. Ha ha, rất xin lỗi, ta Tào Tháo cũng không cho phép bất luận kẻ nào cùng ta cân bằng. Càng không cho phép tại trên ta, còn có người tại. Đối với cái này, Tào Tháo truyền âm lạnh nói từ chối. Không có chút gì do dự, càng không có bất kỳ cái gì động tâm chi ý. Thôi, hy vọng ngươi đã suy nghĩ kỹ, lại cho ta trả lời chắc chắn đi. Bất quá, ở trước đó, ngươi tốt nhất đừng đối Sở Kha động thủ. Dù là ngươi không có bản sự có thể giết hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý truyền âm đáp lại. Sở Kha đánh Tào Tháo một bàn tay, cái kia là mình mệnh lệnh hắn làm. Chính vì vậy, chính mình mới không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Diêm Vương, ngươi mắng đại vương liền cũng được, vì sao ngay cả ta cùng một chỗ cũng cho mắng? Chẳng lẽ ngươi đã quên, chính là ta tiến cử ngươi tiến vào cực ác người mới tổ chức sao? Ông, theo một đạo thanh âm bất mãn vang lên, liền gặp một vị thân che đầy áo choàng, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ hình thể cùng khuôn mặt bóng dáng, chậm rãi đi vào phòng họp bên trong, thanh âm chói tai, không phân biệt nam nữ, thấy không rõ hình thể cùng khuôn mặt, bất luận kẻ nào, đều cho rằng hắn là nam tử. Vương Khai vậy cho rằng như vậy, căn bản vốn không sẽ đi hướng nữ tử phương diện kia suy nghĩ. Dù sao, vị này tiểu vương, thế nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, đồng thời tốt là một cái háo sắc người. Khu 13, thậm chí khu vực khác không ít mỹ nữ, đều bị hắn bắt trở về, cầm lấy đi làm đồ chơi. Việc này, mọi người đều biết, chính là bởi vì Vương Khai phân thân, cũng tương tự háo sắc, cho nên mới cùng vị này tiểu vương, đã đạt thành chung nhận thức, trở thành tiếng xấu rõ ràng hỏng nhân vật một trong. Nhưng Vương Khai lại rõ ràng cực kỳ, mình phân thân cái kia chút danh tiếng xấu, tất cả đều là vị này tiểu vương cho một tay chế tạo ra. Nữ nhân, đều là cái này tiểu vương cướp đi, mà Vương Khai phân thân, thì là hắn kẻ chết thay. Nói trắng ra là, liền là một cái cõng hắc oa. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói phẫn nộ cực kỳ. Nữ nhân, đều bị tiểu vương cướp đi, ngược lại mình phân thân, không thể không vì hắn cõng lên oan ức. Chuyện thế này, khi nào xuất hiện qua? Vương Khai thậm chí đều không có nghĩ qua, mình vậy có bực này biệt khuất thời điểm. Cho nên, tiểu vương tất nhiên muốn hung hăng thu thập một trận. Tiểu vương, người quá có thể trang bức đi. Ta bảo ngươi tới, ngươi thế mà còn đến như vậy muộn. Chẳng lẽ ngươi là không có đem lão tử để ở trong mắt sao? Không muốn tại khu 13 lan lộn tiếp nữa rồi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lãnh đạm nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.